Khủng bố sống lại, chương 292, tìm kiếm mặt quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này thế mà không có biến mất, lần này quỷ chết đói sự kiện ở trong dương gian. Nhìn xem cái kia cuối con đường, tấm kia ghế dài, còn có trên ghế dài nhân, thần sắc có chút ngưng trọng lên. Đại xương thành phố quỷ chết đói sự kiện sau khi phát sinh, bản địa sự kiện linh dị cơ hồ cùng đều bị chết đói quỷ giải quyết. Vật kia muốn trưởng thành liền muốn đi cướp đoạt cái khác quỷ, chắp vá ra một bộ đáng sợ thân thể, cho nên người ngự quỷ cũng tốt, vẫn là cái khác một ít linh dị, đều trốn bất quá lần này quỷ chết đói sự kiện. Không nghĩ tới, lúc trước hắn từ trong nhà chật vật chạy sau khi đi ra, tứ quỷ này còn đùa ở lại nơi đó. Dương gian không phải là không có trở về đi tìm, nhưng đều không có tìm được, dù sao lúc ấy hắn cần con quỷ kia trong tay tấm giấy đỏ kia áp chế dần dần khôi phục quỷ nhãn. Lúc đầu thứ này hắn đã bắt đầu dần dần quên lãng, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động xuất hiện ở trước mặt mình. Ngay ở chỗ này giam giữ thứ này, Dương Gian trực tiếp liền kiên định ý nghĩ. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia vừa mới trở thành người ngự quỷ yếu gà, hắn hiện tại chỉ cần không phải mặt đối với một chút khủng bố vô giải lệ quỷ, vẫn là có thể làm được đem giam giữ. Không do dự trực tiếp mở ra quỷ vực, quỷ nhãn tản mát ra hồng quang, nhưng sau một khắc hắn lại ngây ra một lúc. Đầy trời giấy đỏ bay tới che cản hẳn ánh mắt, cũng che cản quỷ vực mở ra. Thứ này trời sinh liền có thể áp chế quỷ nhãn a, Dương Gian nhíu mày, nghĩ đến trước kia trải qua, lúc này bỏ đi sử dụng quỷ nhãn ý nghĩ. Sau đó trên người hắn dần dần toát ra một đạo hắc ảnh, cái bóng đen này hiện ra hình người hình dáng cùng Dương Gian thân thể nặng chồng lại với nhau, đem thân thể của hắn triệt để nuốt sống. Hiện tại Dương Gian thân thể đã triệt để biến thành quỷ ảnh, chỉ có trên cổ đầu còn y nguyên tồn tại. Thế nào xem xét đi tựa như là một hình bóng, phía trên đỉnh lấy một cái đầu người, cái này cái đầu người không phải chết, y nguyên duy trì sức sống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía trước nhìn, để người không rét mà run, mà loại này quái dị không cân đối tổ hợp lộ ra quỷ dị vô cùng. Nếu như không phải Dương Gian bây giờ còn có thể bảo trì ý thức, hắn tự thân chính là cùng một chỗ sự kiện linh dị. Quỷ ảnh che đóng trên người, thay thế bình thường nhục thể, đầu trở xuống đã triệt để biến thành quỷ. Mà lại quỷ ảnh khôi phục cũng bắt đầu ảnh hưởng tới chung quanh sự vật. Dương Gian dưới chân, một cỗ nồng đậm hắc ám như mực nước một loại hướng về chung quanh chậm rãi tràn ngập ra, phảng phất muốn ngưng tụ thành một vùng tăm tối nuốt hết cả con đường nói. Mấy ngày thời gian tu chỉnh hắn cũng không là không có làm chuyện gì, đối với không đầu quỷ ảnh khống chế nâng cao một bước, không cần quỷ nhãn cũng không yếu. Bởi vì không đầu quỷ ảnh đã chết máy nguyên nhân, Dương Gian sử dụng loại lực lượng này có thể tạm thời không cần để ý nó sẽ khôi phục, cho nên các loại nếm thử đều có thể tiến hành. Nhưng cuối con đường ngồi ở chỗ đó xem báo chí đồ vật tựa hồ cũng không tính không làm gì. Chung quanh thổi lên một trận quái dị âm phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy trời giấy đỏ bay múa, mỗi một tấm giấy đỏ phía trên đều có một khuôn mặt người, mỗi một khuôn mặt người phía trên đều tràn ngập tuyệt vọng, sợ hãi, sụp đổ biểu lộ, những vẻ mặt này đan vào một chỗ, để người phảng phất đưa thân vào địa ngục, toàn là tâm tình tiêu cực, không nhìn thấy một chút xíu quang minh cùng hy vọng. Mỗi một khuôn mặt người phía sau khả năng đều đại biểu cho một cái bị tập kích người vô tội, những tuyệt vọng kia biểu lộ đều là bọn hắn trước khi chết lưu lại. Lúc trước Dương Gian tuyệt đúng không là cái thứ nhất bị tập kích đối tượng, hiện tại Triệu Lỗi cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Cái này quỷ trời biết nói nó đến cùng góp nhặt bao nhiêu trương mặt người. In mặt người giấy đỏ bay đến trên mặt đất dính ở nơi đó không nhúc nhích, bay đến dần dần khuếch tán quỷ ảnh bên trên, lại như là một khối nặng nề giống như hòn đá đặt ở nơi đó, chung quanh quỷ ảnh thế mà đã mất đi hành động năng lực, xảy ra một cái đứng im trạng thái. Phảng phất bị áp chế. Càng nhiều giấy đỏ hướng Dương Gian trên thân bay, nhất là cái kia từng trương mặt người càng là mang theo quỷ dị thần sắc trực tiếp nhào về phía hắn mặt. Tựa hồ muốn trên giấy đỏ mặt người đắp lên Dương Gian trên mặt cho hắn một lần nữa đổi qua khuôn mặt. Một khi đổi mặt thành công, sau tiếp theo sẽ phát sinh cái gì không được biết, nhưng cái này tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, thậm chí Dương Gian lại bởi vậy ở đây bị từ bỏ ký ức biến thành cái này quỷ khôi lỗi cũng khó nói. Mỗi một cái quỷ năng lực đều rất đặc thù, có chút năng lực bản thân liền là vô giải tồn tại. Quỷ ảnh gặp được cái này giấy đỏ còn lại nhận áp chế. Mặc dù chỉ là cục bộ một khối, nhưng thứ này đã không thể tưởng tượng nổi, vận dụng thật tốt chưa hẳn cũng không phải một viên quan tài đinh, bất quá năng lực lại quỷ dị cũng vô dụng, không cách nào triệt để áp chế liền đại biểu cho khủng bố cấp bậc cũng không cao, chỉ cần không bị vật kia đạt được ta liền sẽ không thua. Dương Gian trong lòng ngầm nói. Hắn sau đó mặt không thay đổi đối với mình một cái cánh tay một chào. Răng rác, màu đen cánh tay bị lấy xuống, lộ ra hắn lúc đầu thân thể. Dương Gian dùng quỷ ảnh lực lượng tự mình lấy xuống quỷ ảnh một bộ phân thân thể. Đây là một loại mới phương thức vận dụng dẫn dắt tại giam giữ quỷ chết đói kia cái kia quan tài đinh. Quỷ ảnh cánh tay tại Dương Gian trong tay lại bị hắn xem như là tiêu súng đồng dạng đầu ra ngoài. Thân thể bị lệ quỷ cải biến, có được lực lượng siêu việt thường nhân, quỷ ảnh này một cái cánh tay lập tức liền đánh xuyên trước mắt nhào tới tốt lắm mấy chương in mặt người giấy đỏ, lấy một cái tốc độ khủng khiếp bay ra ngoài. Dù sao quỷ ảnh cũng có thể cướp đoạt cái khác quỷ thân thể, cái này bản thân liền là một loại áp chế, lợi dụng loại này áp chế lực lượng là có thể làm vũ khí, mặc dù so ra kém cái kia quan tài đinh có thể tùy tiện giải quyết hết quỷ chết đói, nhưng áp chế khủng bố cấp bậc không cao quỷ Dương Gian tự tin còn có thể làm được. Trên trán quỷ nhãn mặc dù không cách nào thuận lợi mở ra quỷ vực nhưng y nguyên có thể trực tiếp khóa chặt cuối con đường cái kia chính đang xem báo người. Lần này tập kích không có khả năng sai lầm. Sau một khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi tại trên ghế dài người thẳng ngã trên mặt đất trong tay màu đỏ báo chí bị đánh xuyên, quỷ ảnh cánh tay như một tiêu súng đồng dạng thấy đâm xuyên. Thành công a, Dương Gian thấp thỏm trong lòng, hắn là lần đầu tiên nếm thử loại năng lực này, nếu như thất bại, hắn lại phải suy nghĩ một loại khác lệ quỷ lực lượng phương pháp vận dụng. Bất quá cầm loại này trình độ uy hiếp không tính lớn quỷ luyện tập là một cái rất tốt cơ hội, nếu như thành công liền mang ý nghĩa hắn từ giờ trở đi có một tay phản kích lệ quỷ thủ đoạn, không đến mức cùng mấy lần trước sự kiện linh dị đồng dạng liều mạng đi tìm quy luật lợi dụng lệ quỷ hành động lỗ thủng đem giam giữ. Tựa hồ là có hiệu quả. Chung quanh hoang vu đường phố nói lập tức tựa hồ khôi phục bình thường. Đường phố nói chung quanh bắt đầu xuất hiện người đi đường, bay múa quay quanh tại Dương Gian bên người những mặt người kia giấy cũng rơi trên mặt đất, không còn quỷ gì. Dương Gian nhìn thoáng qua kia là từng chương máu me đầm đìa ra người mặt. Phảng phất vừa mới từ trên thân người sống sờ sờ lột rơi xuống đồng dạng, mà lại mỗi một khuôn mặt người đều hoàn mỹ vô khuyết ngay cả mí mắt đều có, nếu là còn có thân thể đó chính là từng cái hoạt bát người. Không để ý tới những vật này, hắn rõ ràng đây chẳng qua là lệ quỷ diễn sinh ra linh dị mà thôi. Đầu nguồn chỉ có một cái, nhanh chân đi tới, muốn đi xem kết quả là cái dạng gì. Nhưng mà khi Dương Gian đi trôi qua về sau lại có chút giật mình. Mấy món tán loạn trên mặt đất quần áo rách nát, một trường đã vỡ tan nhìn người tới nghịch ngợm, không phải Triệu Lỗi, là một cái nữ nhân xa lạ, hẳn là thuộc về một cái vô tội người bị hại. Trừ cái đó ra không có cái khác người bị hại. Giả chỉ là một cái cùng loại với thế thân đồng dạng đồ vật chân chính Triệu Lỗi chỉ sợ tại trước đó động thủ thời điểm liền thừa cơ cháy. Dương Gian nhíu mày, gia hỏa này đuổi tới tìm ta là biết cái kia giấy đỏ có thể khắc chế con mắt của ta cho nên mới không có sợ hãi. Tự mình quỷ vực nhận áp chế, hắn có được cùng loại với quỷ vực năng lực đích thật là có ở trước mặt mình khoe khoang một phen vốn liếng. Chỉ là, hắn cảm thấy Triệu Lỗi đã không thể xem như một cái bình thường người ngự quỷ, hắn cho rằng Triệu Lỗi ký ức đã bị triệt để xoán cải, bị con quỷ kia gián tiếp điều khiển, nếu không tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không biến thành dạng này lạ lẫm, cùng trước đó hắn so ra hoàn toàn đổi qua một người. Đẩy ra cái kia một đống rách dưới quần áo thu hồi quỷ ảnh cánh tay, Dương Gian nhìn thấy Triệu Lỗi dùng máu tươi lưu lại một hàng chữ, chúng ta còn sẽ gặp mặt hiện tại còn không phải lúc. Lưu Tiểu Vũ tuyên bố lệnh truy nã, cả nước truy nã Triệu Lỗi. Dương Gian không để ý tới câu nói này, quay người trở lại trong xe cầm lấy vệ tinh định vị điện thoại trực tiếp liên tuyến thông tín viên. Lưu Tiểu Vũ tiếp vào hắn cú điện thoại này lúc này liền ngây ngần cả người. Đại Xương thành phố bên kia sự kiện không phải đã kết thúc a, làm sao còn có chuyện phát sinh. Bất quá cảnh sát hình sự quốc tế đích thật là có tuyên bố lệnh truy nã quyền lợi, chỉ cần điều kiện phù hợp đều có thể cả nước truy nã người nào đó. Triệu Lỗi, hắn là ai, người bên kia có tài liệu tương quan a, hắn phạm vào chuyện gì? Lưu Tiểu Vũ không hỏi quá nhiều, chỉ là hỏi thăm một chút tình huống căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn học ta thất trung sống sót cái kia, người bên kia hẳn là có hồ sơ, hắn hiện tại nghi là bị lệ quỷ điều khiển, nhưng lại giữ vững tư tưởng của mình cùng trí tuệ thậm chí tựa như là kế thừa ta một bộ phận ký ức, đối với ta tự thân tình huống hiểu rất rõ, cụ thể không rõ lắm, dù sao chỉ có một lần tiếp xúc cho nên chỉ có thể dạng này suy đoán. Nhưng ta có thể khẳng định Triệu Lỗi là một loại dị loại, bỏ mặc không quan tâm sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dương Gian trực tiếp nói, Lưu Tiểu Vũ nghe được câu này lúc này liền sợ ngây người. Nói đùa cái gì, còn có loại chuyện này phát sinh. Được rồi, ta lập tức tuyên bố lệnh truy nã. Lưu Tiểu Vũ không hỏi chứng cứ. Tại Đại Xương thành phố, Dương Gian chính là chứng cứ, đây là cảnh sát hình sự quốc tế quyền lợi. Có phát hiện lập tức cho ta biết, ta sẽ đi giải quyết hắn. Dương Gian nói, Triệu Lỗi loại tình huống này đã không có tất yếu cố kỵ có phải hay không đồng học. có thể tuy là nói như vậy, nhưng hắn lại cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể thông qua cả nước mặt người phân biệt hệ thống tìm ra Triệu Lỗi. Trên mặt đất cái này từng trương mặt người chính là tốt nhất chứng cứ, hắn hoàn toàn có thể đổi lại qua khuôn mặt sinh hoạt. Chỉ là loại này lệnh truy nã phát ra ngoài bao nhiêu thử thời vận tốt qua không làm gì. Mà ở rời đi thời điểm, nhìn trên mặt đất cái kia bắt đầu cấp tốc thối giữa tàn mắt ra hôi thối ra người mặt Dương Gian không biết vì cái gì đột nhiên liên tưởng đến mặt quỷ Đồng Thiến. Cái kia nữ cảnh sát hình sự, nếu như khống chế Triệu Lỗi cái này quỷ đang không ngừng thu thập người khác mặt đó có phải hay không đang tìm Đồng Thiến sau đầu tấm kia bất nam bất nữ, mang theo nụ cười quỷ dị mặt quỷ. Nếu để cho thứ này thành công, có được Đồng Thiến gương mặt kia, như vậy sẽ chuyện gì phát sinh? Không biết vì cái gì, nghĩ đến điểm này Dương Gian trong lòng có loại không hiểu hàn ý xông tới. Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy đây cũng là một cái không hiểu trùng hợp mà thôi. Chỉ là, đây quả thật là trùng hợp a, Dương Gian vừa lái xe, một bên trầm tư. Cách chương.